Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 344, toàn bộ Giang Châu thành phố chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Tình, ngươi trước tiên ở nhà, ta không sao mà. Hạ Minh mặt đen thui, cái này khiến Hạ Minh cũng là tràn đầy tức giận, nếu như không phải Lâm Vãn Tình tại nơi này, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Hạ Minh, nhìn thấy Hạ Minh bị tóm lên đến, cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là luống cuống, Lâm Vãn Tình khẩn trương nhìn xem Hạ Minh, vô cùng lo lắng, gương mặt xinh đẹp càng là tái nhợt một mảnh. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình dáng vẻ khẩn trương, cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận đau lòng, Hạ Minh lần này cũng là triệt để nổi giận, Hạ Minh hít sâu một hơi, lộ ra một cái không có chuyện biểu lộ nói. Vãn Tình, một hồi ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn. Hạ Minh nói tới bọn hắn, Lâm Vãn Tình tự nhiên biết. Lâm Vãn Tình trịnh trọng nhẹ gật đầu, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Lâm Chính, nói. Ta đi với các ngươi chính là, Lâm Chính thì là cười lạnh một tiếng, nói. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đem hắn mang cho ta nhìn đến bệnh viện. Rõ, sau đó những người này đè ép Hạ Minh rời khỏi nơi này, Lâm Chính cũng là hướng phía bệnh viện tiến đến, làm Lâm Chính rời đi về sau, Lâm Vãn Tình cũng liền trong nháy mắt bấm điện thoại. Uy, tại một tòa cao ốc trong văn phòng, Trần Thiên Tường đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của mình vang lên, đây là mình tư nhân điện thoại, mà lại biết mình số điện thoại di động này người cũng không nhiều, khi thấy cái này mã số xa lạ về sau, cái này khiến Trần Thiên Tường hơi sững sờ. Sẽ là ai chứ? Trần Thiên Tường do dự một chút vẫn là nhận nghe điện thoại, vừa tiếp thông điện thoại, Trần Thiên Tường sắc mặt lập tức đại biến. Cái gì, ngươi nói Hạ Minh bị Lâm Bí Thư cho bắt đi? Tốt tốt, ta đã biết, ngươi trước không nên gấp gáp, ta lập tức tìm người. Làm Trần Thiên Tường biết Hạ Minh bị bắt đi về sau, cái này khiến Trần Thiên Tường cũng là đầu đầy mồ hôi, Lâm Chính là Giang Châu thành phố thị ủy thư ký, cái kia quyền lợi to đến dọa người, nghĩ đến nơi này, Trần Thiên Tường không chút do dự bấm Uông Kiến Lâm điện thoại. Lúc này Uông Kiến Lâm chính đang họp đâu, đột nhiên điện thoại di động vang lên, Uông Kiến Lâm nhìn một chút lại là Trần Thiên Tường đánh tới, Uông Kiến Lâm do dự một chút, sau đó cầm điện thoại di động rời đi văn phòng, mà người trong phòng làm việc lại không ai làm nói chuyện. Uông Kiến Lâm là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, trừ phi bọn hắn không muốn làm. Làm Uông Kiến Lâm tiếp thông điện thoại về sau, Trần Thiên Tường câu nói đầu tiên là, Hạ Minh bị bắt đi. Ngươi nói cái gì, Hạ lão đệ bị bắt đi được hả? Bị ai bắt đi, làm Uông Kiến Lâm nghe được câu này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là bị ai cho bắt đi, đối với thủ hạ của hắn, nàng nhưng là rất rõ ràng, nhưng là hắn đã mở qua sẽ, nhìn thấy một cái gọi Hạ Minh người, không muốn cho hắn gây phiền toái, cho nên, hiện tại rất nhiều người đều biết Hạ Minh ai, mà bắt Hạ Minh người tuyệt đối không phải là người của hắn. Cái gì, Hạ Minh bị Lâm Bí Thư cho bắt đi? Giờ khắc này, Uông Kiến Lâm giận tím mặt, nếu như nói người khác sợ Lâm Bí Thư, nhưng là hắn lại không sợ, bởi vì tại hắn bên trên còn có một cái Uông Hải Dương, cũng chính là phụ thân hắn, năm đó phụ thân hắn thế nhưng là cấp tỉnh đại quan, nhân mạch lớn đến đáng sợ, tự nhiên không ai dám đắc tội. Hạ Minh ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh thế nhưng là cha của hắn ân nhân cứu mạng, cho nên hắn đối Hạ Minh tôn kính vô cùng, thế nhưng là bây giờ Hạ Minh bị Lâm Chính cho bắt đi, cái này khiến hắn có thể không nóng nảy à, lão Trần, chuyện này túi tại trên người của ta hiện tại liền đi tìm Lâm Bí Thư. Sau đó Uông Kiến Lâm vội vàng cúp điện thoại, nhanh chóng đi đến văn phòng, nói. Tàn họp, Uông Kiến Lâm vội vàng rời đi cục công an, Uông Kiến Lâm rời đi cục công an về sau, liền ra roi thúc ngựa, hướng phía trung tâm bệnh viện tiến đến. Cùng lúc đó, tại chính phủ thành phố, Ngô Văn Phong nhận được một chiếc điện thoại, làm nhận được cú điện thoại này về sau, cái này khiến Ngô Văn Phong sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Cái gì, làm Ngô Văn Phong cúp điện thoại về sau, cái này khiến Ngô Văn Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỗn trướng, hồi lâu sau, Ngô Văn Phong lúc này mới thầm mắng một câu, sau đó Ngô Văn Phong mặc vào áo khoác của mình, vội vàng rời đi văn phòng. Tại sân thể dục Lưu Đồng tiếp thông một chiếc điện thoại về sau, làm cúp điện thoại về sau, Lưu Đồng lập tức giận dữ. Hỗn đản, thậm chí ngay cả quốc gia chúng ta người đều bắt chúng ta ở chỗ này vì nước làm vẻ vang, thế nhưng là hắn lại muốn bắt chúng ta người, đơn giản hỗn trướng. Lưu giáo sư, xảy ra chuyện gì? Lưu Đồng đột nhiên nổi trận lôi đình, cái này khiến Uông Lam bọn hắn đều là cảm thấy nghi hoặc liền hỏi. Hạ Minh bị Lâm Bí Thư bắt, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Cái gì, Hạ Minh bị bắt, làm sao bây giờ, không được ta lập tức đi cho ta biết đại ca. Lúc này tất cả mọi người là có chút bối rối lên, mà Uông Lam thì là trực tiếp cho Uông Kiến Lâm gọi điện thoại đi, Lưu Đồng cũng là mặt đen thui, nói. Các ngươi trước huấn luyện ta đi tìm Hạ Minh, huấn luyện viên chúng ta cũng đi theo ngươi cùng đi chứ. Đi nhiều hơn người vô dụng, các ngươi cố gắng huấn luyện, chờ ta trở lại. Lưu Đồng nhìn đám người một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng mà Hạ Minh nhưng lại không biết, bởi vì chính mình bị Lâm Chính cho bắt đi, điều này khiến cho toàn bộ Giang Châu thành phố đều là một trận động đất. Liền ngay cả Hạ Minh cũng không biết được, mình trong thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ đã có cường đại như vậy nhân mạch hệ thống đi. Lúc này Hạ Minh được đưa tới bệnh viện đến, Lâm Chính lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, nói. Người chính là Hạ Minh đi. Hạ Minh nhíu mày, cũng không có sợ hãi, nhìn thấy Hạ Minh bộ dáng này, cho dù là Lâm Chính, đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng, phải biết nếu như là bình thường nhân gian đạo hắn, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến tè ra quần rồi, thế nhưng là Hạ Minh như cũng một bộ vẻ không có gì sợ, cái này khiến Lâm Chính đều là có chút kính nể. Nói đi, ngươi tìm ta không phải là đơn thuần người tới hỏi tên của ta đi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Lâm Chính, đối ở trước mắt người này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Rất đơn giản, Lâm Chính cũng biết con của mình bệnh tình khẩn cấp căn bản không kịp kéo dài, liền nói ngay. Người cứu tốt con của ta thả ngươi, như thế nào? Lâm Chính nói câu nói này thời điểm, không có sợ hãi, liền không sợ Hạ Minh không đáp ứng, hắn thấy, Hạ Minh hẳn là sẽ cướp đáp ứng mới đúng. Thế nhưng là, sự thật lại vượt quá dự liệu của hắn. Con của ngươi, Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi. Con của ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Lâm Chính, Hạ Minh cũng không biết, đối với người này cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là người này có thể chỉ huy đông cảnh sát hiển nhiên không phải một nhân vật đơn giản, chỉ bất quá hắn làm sao lại biết mình biết y thuật, mà lại nơi này là trung tâm bệnh viện, chẳng lẽ lại. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh lập tức hiểu rõ ra, khẳng định là Triệu Quốc Thắng tiết lộ tin tức của mình, cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực 89/10 là Triệu Quốc Thắng tiết lộ tin tức của mình, cái này tuyệt đối không sai, bằng không, người này làm sao có thể biết mình biết y thuật. Hơn nữa còn biết mình có thể cứu con của hắn, cách chương.